Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, nhà đầu này miệng là sinh ra bãi đẹp không phải nói chuyện đi. Nào có người ta nói lời nói như vậy keo kiệt, một hai chữ ra bên ngoài nhảy, ngữ khí còn quyết đoán đến quả thực có thể đem người sặc tử ách. Sinh ý không phải làm như vậy. Tiểu răng vàng lớn còn muốn cãi cọ, Vương Mạn lười đến nghe. Nơi này bán không ra đi, nàng còn phải mặt khác tìm địa phương nghĩ biện pháp đem một mãng một hổ đổi thành bạc đâu, răng. Vàng lớn mặt đều đen, lại lấy nàng không có biện pháp, không thể ngạnh tới, bên cạnh còn có nha sai đâu. Nói nữa, có thể đi săn đến lão hổ đại mãng loại này mãnh thú thợ săn. Kia cũng không dễ chọc. Thật đem người chọc tức giận, cũng không phải như vậy hảo bãi bình, nhìn kia bề ngoài hoàn chỉnh sặc sỡ đại hổ. Trong mắt tất cả đều là không tha, thật là khả ngộ bất khả cầu, nay thế đạo muốn tìm hổ. Núi sâu rừng già vẫn là tìm được, chính là dám đi săn lão hổ thật đúng là không mấy cái. Có thể giữ được như vậy ra hổ như vậy hoàn chỉnh càng là thiếu chi lại thiếu, 402. Bán hay không? Hắn cũng nhìn ra nàng lười đến vô nghĩa, trực tiếp khai giới thiếu 100 lượng, bán vẫn là không bán. Vương Mạn căn bản liền không do dự bán, đưa tiền, lại đi tìm người mua quá phiền toái. Nàng lười, không bằng bán. 402 bên cái phòng ở cũng đủ, thấy nàng đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Răng vàng lớn lại có chút hối hận, chẳng lẽ là khai quá cao? Sớm biết rằng nói 300 lượng. Này tiểu nha đầu nhìn cũng không phải cái gì khôn khéo. Phỏng chừng là có giới liền bán, ngược lại là chính hắn bị nàng không ấn lẽ thường nói chuyện làm. Việc phương thức, mặt vô biểu tình bộ dáng cấp lừa dối ở, bất quá lời nói đã xuất khẩu. Cũng không hảo đổi ý, như vậy nhiều người nhìn đâu. Mặt mũi không thể ném mơ siêu răng vàng lớn không cam lòng đem ngân phiếu cho nàng, kim đại viên ngoại. Chính là có tiền, nhìn một cái này nhiều ít bạc a chính là, 402 đâu, đôi mắt đều không nháy mắt hạ liền cho kim ra là ta chấn trên số 1 số 2 nhân ra. Kia nhưng không đồng nhất cái nước miếng một cái đinh sao. Điểm này tiền trinh người căn bản không bỏ trong mắt răng vàng lớn. Ta có thể thế nào, lời nói đều cho các ngươi nói, trong lòng chửi má nó. Trên mặt lại là vui tươi hớn hở, một bộ không chút nào để ý bộ dáng, mặt mũi a mặt mũi. Không thể ném mơ siêu 402 liền như vậy không có, thịt đau, bất quá nhìn tới rồi hắn tay một mãng một hổ, lại cảm thấy không như vậy thịt đau, nghe người khác nịnh hót nói. Càng là toàn thân tư thái, này hai dạng đồ vật 402 khẳng định giá trị. Này lão hổ ra lột xuống dưới, tiêu chế hảo. Phẩm tướng khẳng định hảo, quang này liền giá trị mấy trăm lượng, này sinh ý cũng không mệt, nói nữa lão hổ nhưng không ngừng. Này nhất dạng đáng giá, khác cũng không tồi, hổ cốt còn có thể phao rượu, kia chính là cường gân cốt thứ tốt, mua đều không nhất định mua được đến. Mặt khác sao, trở về hắn liền chuẩn bị mở một cái mãng hổ yến. Đem trong trấn có uy tín danh dự người đều thỉnh. Đặc biệt là tưởng đại nhân, lúc này đây nương mãng hổ chi danh, đánh giá có thể đem người mời đến lúc đó tránh đã có thể không phải bạc. Vẫn là thanh danh địa vị, này cha mua bán không mệt. Vương Mạn cũng mặc kệ nhiều như vậy, thu bạc, đem trên xe dư lại mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, cầm xuống dưới, toàn cho một bên còn chưa đi nha sai lý, coi như còn hắn phía trước trợ giúp nha sai lý. Đẩy vài cái, liền nhận lấy, nhân ra trong nhà có thể đánh lão hổ đại mãng. Đánh giá không thiếu này đó, bọn họ cũng vất vả một chuyến. Nàng chính mình phải cho, thu, cũng không phải cái gì không thể sự, nha sai lý hỏi nàng một ít việc. Khiến cho nàng rời đi, chờ răng vàng lớn từ trong đám người khen tặng. Chính mình suy nghĩ ra tới thời điểm, Vương Mạn đã giá xe lừa. Không thấy bóng người, thật là tiểu nha đầu một cái. Quá sẽ không làm buôn bán, vốn đang đánh làm giúp giao hàng tận nhà. Cái này cũng vô pháp, chỉ có thể thầm mắng một câu, lại ra chút bạc. Thỉnh mấy cái sức lực đại, giúp đỡ đem một mãng một hổ khiêng trở về. Dọc theo đường đi uy phong không thôi, mông phía sau theo một đống xem náo nhiệt người. Còn có không ít mới vừa nghe được tiếng gió cũng chạy ra nhìn mới mẻ. Với bà tử ở trong sân trích cây đậu, nhị con dâu Trương Bàn Nhi, hấp tấp chạy tiến vào, chạy cái gì chạy, nhẫm đại cá nhân, giống cái dạng gì nhi. Với bà tử chán ghét chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Trương Bàn Nhi cũng không sinh khí. Nàng bà người này cứ như vậy, một trương miệng một ngày đến cùng liền biết lải nhải người. Sớm đã thành thói quen, nương, ta nghe cách vách kia tân tức phụ nói, cửa thành, sát đường kia một mảnh, có người tóm được lão hổ tới bán đâu, lão đại một con lão hổ, nghe nói dọa người thực thí, nói cả nói bậy, kia lão hổ là như vậy hảo bát, hay là hổ mau không vuốt, mạng nhỏ nhi liền không có, nghe nàng thổi phồng, với bà tử một chút cũng không tin, nàng chưa thấy qua lão hổ. Khá vậy nghe người ta nói quá, bọn họ thôn trước kia còn có thợ săn kêu lão hổ cấp cắn chết. Bị nâng trở về thời điểm, thi thể cũng chưa cái toàn, nhưng dọa người, không thể đi, nói có mô có mắt, vài cá nhân đều nói như vậy đâu, còn có thể có giả, nghe nói không riêng người nọ không riêng đánh lão hổ, còn tóm được điều thùng nước giống nhau thô đại mãng đâu. Trương Bàn Nhi không cảm thấy người ta nói lời nói dối. Nàng ngày thường cùng các nàng nói đông nói tây nói chuyện phiếm. Cũng đại để thăm dò rõ ràng đều là cái dạng gì tính tình. Người nọ thật đúng là không phải có thể nói mạnh miệng gạt người, còn thùng nước thô đại mãng đâu. Người biết kia đến bao lớn đi sao? Một ngụm nuốt ngươi, tin không? Sách, trường điểm đầu óc đi. Người ta nói cái gì liền tin. Nàng kêu ngươi đi ăn phân, ngươi ăn không ăn, với bà tử nói thập phần ghê tởm người, nương ngươi nói gì đâu. Thế nhưng bẩn thỉu người, Trương Bàn Nhi sắc mặt có chút khó coi, nói thầm một câu, với bà tử thính tai thật sự. Hoành nàng liếc mắt một cái, Trương Bàn Nhi đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lạnh. Cười mỉa ta đi nhìn một cái là thật là giả. Chờ lát nữa trở về nói cho ngài a, nói xong người liền chạy, với bà tử hừ một tiếng. Tiếp tục trích cây đậu, này nhị tức phụ nàng thật là càng ngày càng coi thường mắt. Nếu không phải cho bọn hắn vương gia sinh hai tôn tử. Phi đưa nàng về nhà mẹ đẻ không thể thượng không được mặt bàn đồ vật. Hết chương.